Chàng rể siêu cấp, chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 647, bức ép Nhan Vũ. Chương 647, bức ép Nhan Vũ. Tuy là Hàn Tam Thiên đã làm ra một số hành động vĩ đại làm người ta khó mà tưởng tượng nổi ở khu người hoa khô thể, nhưng tòng mắt Mã Phi Hạo, anh có thể hết thảy những việc này, ngoại trừ có lá gan lớn ra thì còn có cái số đó, bởi vì nếu không phải cậu gã là Mã Dục kịp thời chạy tới thì Hàn Tam Thiên sớm đã chết ở trong tay của Hàn Khiếu Ion. Đối với Mã Phi Hạo mà nói, Hàn Tam Thiên thực ra chỉ là một tên lỗ mảng mà thôi. Thế nhưng vào giây phút này, gã mới cảm nhận được vẻ lòng dạ độc ác của Hàn Tam Thiên, rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện mà Hàn Tam Thiên là một chuyện nguy hiểm cỡ nào. Vâng, Mã Phi Hạo gật đầu, sau đó đi làm chuyện mà Hàn Tam Thiên giao phó. Hàn Tam Thiên dẫn Nhan Vũ ngồi trên khán đài. Chương 647, bức ép Nhan Vũ. Nhan Vũ của thời khắc này tuy là sắp có thể báo được thù lớn, nhưng cô lại là vô cùng sợ hãi trong lòng. Nếu muốn báo thù, không có nghĩa là đi tới mức ngay ngày này dùng phương thức này. Sao có thể thản nhiên tiếp nhận được, dù sao cô chỉ là một cô gái nhỏ, nếu lần nữa đối mặt với tai nạn xe thảm khốc như vậy, dù có là kẻ thù của cô đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ sợ hãi khôn nguôi. Sợ rồi à, Hàn Tam Thiên hỏi Nhan Vũ. Nhan Vũ cúi đầu không dám nói lời nào. Hàn Tam Thiên mặt lạnh như băng, nói rằng, nếu như ngay cả kẻ thù của mình chết như thế nào cũng không dám nhìn thì cô còn có tư cách gì nói tới báo thù. Nhan Vũ vẫn không nói gì, bởi vì cô không biết mình phải đáp lại Hàn Tam Thiên thế nào. Chương 647, bức ép Nhan Vũ. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, tôi có thể không để cho bọn họ chết. Nhưng cha mẹ của cô, đời này cũng chỉ có thể chết oan. Có lẽ cô đã quên mất sự dây dụa của cha mẹ mình trước khi rồi nhỉ? Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, lửa giận của Nhan Vũ bị Hàn Tam Thiên gợi lên trong nháy mắt. Tai nạn xe ngày này 2 năm về trước, có ở bên cạnh cha mẹ, mắt to mở nhìn bọn họ bị sự đau khổ ăn mòn như thế nào, sinh mệnh từ từ trôi đi mất trong nỗi đau đớn như thế nào. Chưa, tôi chưa quên, Nhan Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nói, nếu chưa quên nỗi khổ của bọn họ thì vì sao ngay cả lá gan nhìn kẻ thù chết mà cô cũng không có. Hàn Tam Thiên khinh miệt nói. Nhan Vũ siết chặt nắm tay, không thừa nhận nỗi khiếp đảm của mình, nói rằng. Không phải không, chương 647, bức ép Nhan Vũ dám, tôi sẽ trợn mắt thật to để nhìn bọn họ bị đâm chết. Thật không, tôi đoán nhất định cô sẽ nhắm mắt lại, bởi vì cô chính là một kẻ vô dụng, làm sao dám đối mặt với chuyện như vậy chứ. Hàn Tam Thiên khinh thường nói, không phải kẻ vô dụng, tôi tuyệt đối sẽ không nhắm mắt. Lửa giận của Nhan Vũ cháy lên tới cực điểm, cố ý trợn mắt trông về phía đường đua. Hàn Tam Thiên nặng nề thở ra một hơi, anh cố ý bức ép Nhan Vũ không phải là muốn miễn cưỡng cô, mà là muốn cô gái nhỏ này tâm tính mạnh mẽ lên. Bây giờ cô đã là một đứa trẻ mồ côi, nếu như quá nhát gan nhu nhược thì sau này làm sao sinh tồn độc lập ở trong cái xã hội này được. Đây là cách mà Hàn Tam Thiên làm cho Nhan Vũ lớn mạnh lên. Anh nhất định phải làm cho Nhan Vũ bước qua con đường khó khăn này. Chương 647, bức ép Nhan Vũ. Theo tình huống bình thường mà nói, Hàn Tam Thiên sẽ không cố gắng thay đổi quỹ đạo cuộc đời của một người, đặc biệt là cô gái nhỏ như Nhan Vũ, anh càng tuyệt đối không đi khoa tay múa chân. Nhưng tình cảnh của Nhan Vũ khá đặc thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như anh không mượn cơ hội này bức ép Nhan Vũ trưởng thành, sau này cuộc đời của Nhan Vũ nhất định sẽ có nhiều lận đận hơn. Bây giờ cô là trẻ mồ côi, phải học cách tự mình cố gắng đứng lên, bằng không thì về sau cái xã hội tàn khốc này sẽ mang lại cho cô càng nhiều trắc trở hơn. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, lúc này tất cả các tay đua trên đường đua đã chuẩn bị xong, động cơ gầm thét như mảnh thú vậy. Ngay sau khi cha mẹ Lý Sơn Phong bị mang tới trên đường đua, rốt cuộc hai người bọn họ cũng hiểu rõ mình sẽ phải gặp phải thứ gì, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch gần như sắp tè ra quần. Chương 647, bức ép Nhan Vũ. Hai vị biết những chiếc xe này có gia tốc mấy trăm nhanh như thế nào không? Các người có thời gian chừng sấp xỉ 3 giây đồng hồ để chạy thoát thân. Chúc các người may mắn. Mã Phi Hạo nở nụ cười nói với hai người. Mã Phi Hạo, cầu xin cậu cứu lấy chúng tôi, năn nỉ Hàn Tam Thiên thêm chút nữa, chúng tôi không muốn chết. Vị phu nhân nói với Mã Phi Hạo bằng vẻ mặt khẩn cầu. Cậu có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần tôi không chết tất cả nhà họ Mã đều là của cậu. Vào giây phút này cha của Lý Sơn Phong nguyện vứt bỏ tất cả nhà họ Lý, chỉ muốn có thể sống được, tiền tài là vật ngoài thân thì có sao chứ. Điều kiện rất hấp dẫn đấy, chỉ tiếc tiền này là củ khoai lang bỏng tay, ông cho tôi cũng không dám cầm đâu. Khô người hoa bây giờ, ngay cả Hàn Thiên Sinh đầu chạy mất rồi, mẹ nó còn có ai. Chương 647, bức ép Nhan Vũ dám đắc tội với Hàn Tam Thiên. Nhị vị đây nên tiết kiệm chút sức lực đi thì hơn, nói không chừng còn có thể chạy thêm một chút, sống thêm mấy giây. Mã Phi Hạo vui vẻ nói, lực hấp dẫn của tiên đối với bất kỳ người nào cũng đều không thể kháng cự, thế nhưng có tiến cũng phải có mạng mới tiêu được. Mã Phi Hạo không có can dám đi nói giúp, bởi vì thái độ của Hàn Tam Thiên rất rõ ràng, nói rõ muốn cho hai ông bà già này chết. Trên khán đài, vẻ mặt của Lý Sơn Phong tuyệt vọng, mặc dù hắn biết chẳng mấy chốc nữa cha mẹ sẽ chết bởi tai nạn xe, thế nhưng hắn đành bất lực, ngoại trừ trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra thì không có bất kỳ cách nào khác. Tai họa ngầm chôn 2 năm trước, bây giờ đưa tới lớn như vậy hiệu ứng cắn lại, đây là điều bất kể thế nào Lý Sơn Phong cũng không nghĩ tới. Mà điều hối hận nhất trong lòng hắn ta chính là trước đây không giết Nhan Vũ. Nếu như Nhan Vũ chết thì chuyện này đã sớm bụi bặm lắng xuống, làm sao có thể phát sinh ra chuyện như ngày hôm chương 647, bức ép Nhan Vũ được. Khi thời gian đếm ngược bắt đầu, Hàn Tam Thiên dặn dò Nhan Vũ. Trợn to mắt mà nhìn, đây chính là kẻ hại cha mẹ cô phải trả giá đất vì chuyện mình làm. Nếu như cô nhắm mắt lại bỏ lỡ cơ hội thì sẽ hối hận cả đời. Cả người Nhan Vũ run rẩy. Cảnh này tàn nhẫn thế nào cô có thể tưởng tượng ra, dù sao cũng đã tự mình trải qua một lần, thế nhưng cô biết nếu như mình bỏ lỡ thì sẽ không được nhìn thấy lần nữa. Tôi sẽ nhìn cho thật kỹ. Đèn tín hiệu nhảy lên, xe xuất phát tiến vào thời gian đếm ngược. Tất cả động cơ xe đầu nổ ra âm thanh gầm thét như dã thú. Cha mẹ Lý Sơn Phong kêu trời không được, chỉ có thể liều mạng chạy. Nhưng thời gian của bọn họ chương 647, bức ép Nhan Vũ chỉ còn lại sấp xỉ 3 giây đồng hồ, đây là lần dây dưa cuối cùng và còn tuyệt vọng nhất trong đời. Tốc độ của con người làm sao có thể hơn được tốc độ của xe đua cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đèn tín hiệu đổi xanh, Thuật Dương lái xe đua chỉ trong nháy mắt đã đâm hai người bay lên, với tốc độ cao như thế cơ thể àm bằng máu thịt mỏng như tờ giấy trắng. Anh không làm tôi thất vọng, Hàn Tam Thiên nói với Nhan Vũ. Trong toàn bộ quá trình đâm xe, Nhan Vũ không hề chớp mắt lấy một cái, điều này làm cho Hàn Tam Thiên rất hài lòng. Đứng lên, Hàn Tam Thiên lại phân phó Mã Phi Hạo lần nữa. Đặt Lý Sơn Phong lên đường đua, cha mẹ hắn ta không tắt thở thì không cho phép hắn rời khỏi. Mã Phi Hạo lập tức phân phó người đi làm chuyện này vì gà không muốn đi tới gần cha mẹ của Lý chương 647, bức ép Nhan Vũ Sơn Phong đã máu thịt be bét. Tình cảnh 2 năm trước tái hiện, nhưng có điều lần này nhân vật chính không phải là Nhan Vũ nữa, mà là Lý Sơn Phong. Nhìn cha mẹ đang thoi thóp, nội tâm của Lý Sơn Phong rất đau đớn, rốt cuộc hắn cũng nếm được mùi vị mà Nhan Vũ phải trải qua 2 năm về trước. Lúc mọi người đối mặt với chuyện thảm khốc như vậy đều lựa chọn lảng tránh, không ai muốn nhìn thấy hình ảnh màu tanh. Nhưng điều làm cho Hàn Tam Thiên bất ngờ là, vào lúc này, Nhan Vũ lại chọn đi về phía đường đua. Xem ra dược việc bị bức ép, cô gái nhỏ này không chỉ là trưởng thành mà còn học được cách tiến hóa. Đi tới bên cạnh Lý Sơn Phong, Nhan Vũ nói rằng. Bây giờ anh có thể hiểu rõ những đau khổ lúc đầu kia tôi chưa? Chương 647, bức ép Nhan Vũ. Lý Sơn Phong cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn cha mẹ hắn ta. Chắc bây giờ anh cũng giống như tôi lúc đầu, rất muốn báo thù nhỉ, nhưng loại cảm giác bất lực có phải vô cùng khó chịu hay không? Nhan Vũ tiếp tục nói. Những lời này đã nói trúng đáy lòng Lý Sơn Phong. Quả thật bây giờ hắn ta có một loại cảm giác bất lực bởi vì ngọn núi lớn như Hàn Tam Thiên, bất kể thế nào hắn cũng không tìm được cơ hội vượt qua. Ở khu người Hoa, Hàn Thiên Sinh đại biểu cho địa vị tột cùng, nhưng sau khi Hàn Tam Thiên xuất hiện rõ ràng đã thay thế cái vị trí tột cùng ấy. Dựa vào năng lực của hắn ta làm sao chống lại được Hàn Tam Thiên, làm sao báo thù cho cha mẹ đây? Anh biết không, tôi và anh là cùng một loại chương 647, bức ép Nhan Vũ người. Nhan Vũ nói, đối với những lời nói khác của Nhan Vũ, Lý Sơn Phong không phản bác nhưng hắn ta lại không tiếp nhận được những lời này. Hắn ta sinh ra trong gia đình giàu có, còn Nhan Vũ chỉ là một người bình thường mà thôi, sao có thể so được với hắn ta. Cô thật là coi trọng vào bản thân, loại người như cô, dựa vào cái gì mà so với tôi. Lý Sơn Phong khinh thường nói. Chỗ dựa vững chắc của anh chính là cha mẹ anh, còn chỗ dựa của tôi là Hàn Tam Thiên. Không có chỗ dựa anh còn có cái gì, anh của bây giờ khác gì tôi của 2 năm về trước. Có thù oán không dám báo, có giận dữ không dám bộc phát, lẽ nào anh còn cảm thấy mình tài trí hơn người sao? Nhan Vũ thản nhiên nói, lời nói này làm cho Lý Sơn Phong ngây ngẩn cả người. Bây giờ hắn ta còn có cái gì? Không có gì cả, không còn là cậu ấm nhà họ Lý giàu có cũng không phải là công tử cao quý gì sắt. Cách chương.